Nhất niệm vĩnh hằng ngoại truyện, tập 851 đến tập 855, Man Thiên Chi Pháp, che trời, ý bảo che mắt. Thời gian dần trôi qua, trận chiến đoạt xác này đã tiến hành không biết bao lâu, Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy mệt mỏi. Dù sao việc liên tục phóng thích minh hỏa, lại phải biến ảo vệ chủng và vỏ kiếm bản mệnh, khiến chúng liên tục lay động để dọa người đúng là mệt chết đi được. Chưa kể còn phải cắn nuốt hồn thể của lão quỷ đời đầu kia, mỗi lần đều phải cắn một phần, việc này cũng mệt lắm ấy chứ. Quan trọng nhất là mặc dù cuối cùng Vương Bảo Nhạc đã từ bỏ việc chống cự mà tập trung cắn nuốt, để mặc lão quỷ đời đầu vẫn luôn nghĩ cách thi triển đủ loại thuật pháp đoạt xác khác, nhưng phối hợp kiểu này cũng đâu có nhẹ nhàng gì cho cam. Đành chịu vậy, ai bảo ba ba đây là người tốt, một lòng tôn kính người già, cứ để cho lão ta chơi cho đã đi. Vương Bảo Nhạc thở dài, mang theo cảm giác thích chí trắng trợn rồi lại ra vẻ bất đắc dĩ, cứ tiến lên cắn nuốt từng phần thần hồn của lão quỷ đời đầu hết lần này đến lần khác. Tới nay thì thần hồn của lão quỷ đời đầu đã bị nuốt gần 7 phần, thậm chí Vương Bảo Nhạc có thể cảm giác được bản thân mình đang lột xác. Hắn có dự cảm, ngay thời khắc đợt đoạt xác này kết thúc, ngay khi mình chớp mắt một cái thì chính là lúc tu vi của mình hoàn toàn đột phá, từ thông thần bước vào linh tiên. Mà cũng không phải linh tiên sơ kỳ mà rất có thể sẽ là trực tiếp bước vào linh tiên trung kỳ, thậm chí còn có thể sẽ là linh tiên hậu kỳ. Thôi, vì chuyện này, ta đành vất vả thêm chút nữa vậy. Vương Bảo Nhạc thở dài rồi tiếp tục xông tới, cắn nuốt một cái. Nhưng ngay khi hắn định cắn nuốt thì lão quỷ đời đầu đang liên tục thử đoạt xác chợt gào lớn, phần thần hồn còn lại của ông ta ầm ầm tản ra. Không phải thử đoạt xác nữa, mà là trực tiếp rút lui, chọn cách bỏ chạy. Rõ ràng lão quỷ đời đầu đã bị lần đoạt xác quỷ dị này làm cho hoảng sợ nên quyết định bỏ cuộc, muốn rời khỏi đây. Nhưng, đây lại là thân thể bản nguyên của Vương Bảo Nhạc, không phải nơi mà lão quỷ muốn tới thì tới, muốn đi là đi. Cũng giống như lão quỷ đời đầu mượn nhờ Vương Bảo Nhạc không ngừng tu luyện yểm mục quyết, nên đã sinh ra liên hệ cùng Vương Bảo Nhạc. Cũng giống như lần cơ hội đoạt xác này, liên lạc đó cũng có thể trở thành thủ đoạn của Vương Bảo Nhạc, khiến cho lão quỷ đời đầu này không thể thoát khỏi thân thể của hắn. Yểm mục quyết. Hồn thể của Vương Bảo Nhạc dao động, linh hồn của hắn lập tức hóa thành một con mắt khổng lồ màu đen, tạo thành phong ấn làm cho lão quỷ đời đầu này hét thảm một tiếng, cũng khiến ông ta không cách nào thoát khỏi cục diện đoạt xác lần này. Vương đạo hữu, ta sai rồi, xin ngươi hãy tha cho ta. Cái gì ta cũng có thể cho ngươi hết, ta sai rồi. Kêu một tiếng ba ba thì ta có thể suy nghĩ lại đấy. Ba ba, ta biết sai rồi, ta thật sự biết lỗi rồi, ngươi hãy tha cho ta đi mà. Ta nghĩ xong rồi, ngươi kêu ba ba cũng vậy thôi con trai ạ, đừng có mơ nhé. Vương Bảo Nhạc, đây là do ngươi ép ta. Ta ép ngươi đấy, thì sao nào? Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, tiếp tục nhào tới cắn xé. A a a, lích. Lão quỷ đời đầu phát điên, hét lớn một tiếng như hóa cuồng, lại tiếp tục triển khai công pháp. Cử nhất quy nguyên thuật, yêu mục thông thiên quyết, thần tiềm nhất đạo công. Lão quỷ đời đầu một hơi thi triển hơn 10 loại công pháp, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Hồn thể của ông ta cũng liên tục bị Vương Bảo Nhạc nuốt chứng, nay đã mất đi hơn 8 phần. Lúc này thần hồn chỉ còn lại có mỗi phần đầu lơ lửng ở đó, trong mắt đầy vẻ ngỡ ngàng và tuyệt vọng. Ông ta đã hoàn toàn bỏ cuộc. Sức cùng lực kiệt, đồng thời chấp niệm duy nhất trong lòng ông ta giữa cơn hoảng loạn chính là, tại sao lại như vậy, tại sao mình lại thất bại chứ? Vương Bảo Nhạc, ta dùng một bí mật để đổi lấy đáp án của ngươi. Ngươi có thể nói cho ta biết tại sao lần đoạt xác này lại như vậy hay không? Cuối cùng, lão quỷ đời đầu ngơ ngác nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, thì thào lên tiếng. Bí mật gì, nói ta nghe thử xem. Vương Bảo Nhạc đang định một hơi nuốt chửng phần thân hồn còn lại của lão quỷ đời đầu nghe vậy thì hỏi ngược lại. Thần mục quyết không phải là công pháp do ta tự nghĩ ra. Nó cũng đến từ một vùng đất thần bí giống như pho tượng ở bên ngoài. Tên của nơi đó là Tỉnh Vẫn Chỉ Địa. Đó là vùng đất trong truyền thuyết của Vị Ương Đạo Vực, là bí cảnh mà vô số gia tộc đỉnh cấp lẫn tông môn khao khát và phát cuồng vì nó. Bản thân ta lại nắm giữ một cách có thể giành được một suất lén lút tiến vào đó lúc theo kẻ khác trong một nghi thức nhất định. Ngươi đừng nghĩ tới chuyện sư hồn, bí mật này được ta bố trí cấm chế phong ấn. Một khi sư hồn thì sẽ tan biến. Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết tại sao lần đoạt xác này của ta lại thất bại được chưa? Lão quỷ đời đầu nói tới đây thì nhìn về phía Vương Bảo Nhạc với ánh mắt lấp lánh kỳ vọng. Nói là muốn đổi đáp án, nhưng thật ra lý do khiến ông ta nói ra những lời này chính là ném miếng mồi ra để giữ mạng mà thôi. Thậm chí trong lòng ông ta vẫn ấp ủ vài ý đồ khác. Tuy rằng lần này ông ta thất bại, nhưng không có nghĩa là sau này sẽ không thành công. Chỉ cần Vương Bảo Nhạc động lòng và cho ông ta cơ hội mà thôi. Ông ta tin chắc,

trong lòng cũng sinh ra một suy đoán khác. Chẳng lẽ, cái gọi là hủy bỏ sinh tử của tộc Vị Ương chỉ là lớp vỏ giả tạo bên ngoài? Ý đồ thật sự của nó chính là từ từ hút hết sức mạnh trong đạo vực Vị Ương về cho bản thân. Minh Tông chăn thả vong hồn, còn tộc Vị Ương tộc thì chăn thả chúng sinh. Sau khi suy nghĩ này hiện lên trong đầu Vương Bảo Nhạc, tuy hắn không biết có chính xác hay không, nhưng hắn biết chắc, mình tuyệt đối không thể để mặc tạo hóa mà bản thân vất vả giành được tan biến như thế. Nên Vương Bảo Nhạc lập tức lấy linh hồn của bản thân làm cửa biển, giống như mở cửa đập, để cho đại dương trong linh hồn của mình trực tiếp bùng nổ. Sau khi bùng nổ, thân thể của Vương Bảo Nhạc rung chuyển dữ dội. Hắn lập tức cảm nhận được tu vi của thân thể bản nguyên này đã bộc phát từ trạng thái giả tiên. Linh hồn của Vương Bảo Nhạc rung chuyển, thân thể lắc lư như mầm non đâm xuyên mặt đất, không ngừng trùng kích với khí thế rời non lấp bể, ngay sau đó thì trực tiếp đột phá. Từ trạng thái giả tiên thông thần đại viên mãn, nhảy lên tới linh tiên sơ kỳ. Cái gọi là linh tiên chính là linh hồn biến thành thần hồn, toàn thân chẳng dính bụi nhơ, tu vi lưu chuyển khắp người. Lại có hương thơm ngan ngát tỏa ra bốn phương, khiến cho từ trong ra ngoài đều hoàn toàn thay đổi. Đồng thời cũng vì linh hồn lột xác khiến cho toàn thân hắn sinh ra một loại trường lực lan ra phạm vi trăm dặm xung quanh. Giống như biến phạm vi trăm trượng này thành lĩnh vực của bản thân mình. Trong lĩnh vực này, toàn bộ những kẻ có tu vi thua kém hắn mà không có thủ đoạn hoặc pháp bảo bình thường thì sẽ bị chấn áp ngay lập tức. Tạo hóa lần này cũng không dừng lại ở đó. Lão quỷ đời đầu mà Vương Bảo Nhạc đã cắn nuốt cũng không chỉ riêng bản thân ông ta mà còn bao gồm cả trăm vạn âm hồn cùng với 12 hồn long do những vị hoàng đế khác biến thành. Tất cả khiến cho đại dương trong linh hồn của Vương Bảo Nhạc hắn mênh mông vô tận. Cho nên lúc này Vương Bảo Nhạc chỉ thoáng khựng lại một chút thì lại tiếp tục mở đập, để cho đại dương trong linh hồn tiếp tục điên cuồng tuôn trào. Tu vi của hắn vừa mới đột phá thông thần bước vào linh tiên thì lại điên cuồng tăng lên lần nữa. Tiếng âm âm vang vọng xung quanh thân thể của hắn, bầu trời trong hoàng lăng quay cuồng, hóa thành một dòng xoáy khổng lồ, ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Đồng thời tu vi của Vương Bảo Nhạc lại tiếp tục tăng cao. Từ linh tiên sơ kỳ tăng lên đến linh tiên sơ kỳ đỉnh phong, rồi lại thành linh tiên sơ kỳ đại viên mãn. Tất cả cứ như nước chảy thành sông, giống như tất cả chướng ngại đều trở nên yếu ớt vô cùng, không thể trụ nổi trước xu thế vạn quân ồ ạt kia, trực tiếp bị đánh tan. Tu vi của Vương Bảo Nhạc cũng trực tiếp lướt qua đoạn đường mà tu sĩ bình thường cần phải tốn mấy chục năm tu luyện mới có thể ổn định và đi qua được. Cảm giác này, thứ ta muốn chính là cảm giác này. Tâm thần của Vương Bảo Nhạc kích động, sau khi thoáng dừng lại thì hắn tiếp tục cắn răng, bùng nổ thêm lần nữa. Chỉ trong nháy mắt, tu vi của hắn đã tăng lên dữ dội hơn nữa, giống như hội tụ tất cả sức mạnh để xông lên, trực tiếp đột phá linh tiên sơ kỳ, bước vào linh tiên trung kỳ. Ngay giây phút tấn chức, trở thành linh tiên trung kỳ thì thân thể của Vương Bảo Nhạc lại run lên dữ dội. Hắn há miệng hét lớn một tiếng, thân thể phát ra tiếng nổ mạnh, lại có từng tiếng nứt vỡ răng rắc vọng ra từ trong thân thể của hắn. Lúc này dao động phát ra từ trên người Vương Bảo Nhạc đã vượt xa lúc trước gấp 10 lần. Tiếng vỡ nát kia khiến cho Vương Bảo Nhạc không thể không tạm thời áp chế đại dương trong linh hồn, giống như đóng cửa đập. Cùng lúc đó, dòng xoáy trên bầu trời lại điên cuồng xoay tròn, mặt đất rung chuyển. Một cỗ khí tức khủng bố bừng lên dữ dội từ trên người hắn. Chắc là, ta vẫn có thể tiếp tục. Vương Bảo Nhạc không mở mắt ra. Hắn biết rõ lúc này mình đang ở trạng thái vô cùng quan trọng. Tu vi có thể tăng lên bao nhiêu, ngoại trừ việc phải xem tạo hóa của mình lần này, còn phải xem khả năng thừa nhận của bản thân. Bởi vì tu vi của hắn đang tăng cao, đồng thời thân thể bản nguyên này dường như cũng đã tới cực hạn. Mỗi tiếng nứt vỡ răng rắc và ầm ầm truyền ra trước đó đều mang tới cảm giác đau đớn tột độ như chết lặng cho linh hồn của hắn. Nhưng Vương Bảo Nhạc không quan tâm tới những đau đớn này. Vương Bảo Nhạc vốn dĩ là kẻ rất tàn nhẫn với bản thân mình, lúc này trong lòng hắn hoàn toàn không chút chần chừ, tiếp tục mở đập ra để cho đại dương trong linh hồn lại ào ào tuôn trào khắp toàn thân. Tu vi của Vương Bảo Nhạc lúc này lại bắt đầu tăng lên. Tiếng ầm ầm lại vang vọng trong linh hồn của hắn, cảm giác thân thể vỡ nát cũng ngày càng dữ dội hơn, tu vi của Vương Bảo Nhạc cũng điên cuồng tăng cao. Từ linh tiên trung kỳ một đường kéo lên đến linh tiên trung kỳ đỉnh phong, lúc này cũng tới cực hạn thừa nhận của thân thể này. Lúc này nếu như có người đứng trước mặt Vương Bảo Nhạc thì nhất định sẽ nhìn ra trên thân thể bản nguyên này của Vương Bảo Nhạc đã xuất hiện vô số vết nứt, giống như một chiếc bình sứ bị đánh nát bị miễn cưỡng dán lại, chỉ cần chạm nhẹ một cái thì sẽ vỡ tan tành. Đây là vì lần này tu vi của Vương Bảo Nhạc tăng lên quá nhanh, nên thân thể bản nguyên của hắn không kịp tiêu hóa và thích ứng, chẳng khác gì bị cưỡng chế nhét vào vậy. Mặc dù tu vi của hắn tăng lên rất nhiều, nhưng cũng ẩn chứa không ít nguy cơ. Cũng do Vương Bảo Nhạc quá tàn nhẫn với bản thân mình, cũng như hơi tham lam một chút. Nếu như hắn chỉ đột phá với linh tiên sơ kỳ thì thân thể bản nguyên của hắn sẽ không như vậy. Nhưng, nếu như hắn thật sự hấp thu từ từ thì sẽ tốn khá nhiều thời gian. Quan trọng nhất là Vương Bảo Nhạc sợ nếu để lâu quá mà không kịp hấp thu hết tạo hóa thì nó sẽ hoàn toàn biến mất, không còn là của mình nữa. trừ khi Vương Bảo Nhạc hắn có thể hoàn toàn biến nó thành tu vi của bản thân. Cho nên lúc này Vương Bảo Nhạc vừa nhắm mắt vừa phán đoán xong thì lại cắn răng, trong lòng lập tức mặc niệm đạo kinh. Đồng thời hắn cũng vận chuyển lửa hàng tình của bản thân và bàn tay hành tinh kia, khiến cho chúng tỏa uy năng ra bao trùm thân thể mình, hóa thành áp lực bên ngoài để cưỡng chế, ngăn không cho bản thân nổ tung. Ta không tin là không được. Vương Bảo Nhạc gầm lên một tiếng, tu vi lại ầm ầm bộc phát. Thân thể của hắn cũng run rẩy như sắp sữa nổ tung, nhưng chỉ trong nháy mắt lại có lửa hàng tinh tỏa ra. Bàn tay hành tinh kia cũng bay ra khỏi cơ thể hắn, lơ lửng trên đỉnh đầu để trấn áp. Như vậy lại khiến cho thân thể sắp sửa nổ tung của Vương Bảo Nhạc được ổn định. Theo sau đó, chính là tu vi của hắn trực tiếp lên tới linh tiên trung kỳ đỉnh phong trong quá trình cưỡng chế nhồi nhét này. Sau đó lên tới đại viên mãn. Lúc này đại dương tạo hóa trong linh hồn của Vương Bảo Nhạc cũng chỉ còn lại chừng 2 phần. Sau vài giây phút suy tư ngắn ngủi, trong mắt Vương Bảo Nhạc lại ánh lên vẻ điên cuồng, phóng thích toàn bộ 2 phần đại dương tạo hóa kia ra cùng một lần. Đột phá cho ta. Trong lòng Vương Bảo Nhạc thầm gào lớn, sức mạnh đạo kinh âm ầm giáng xuống, bao phủ toàn bộ thế giới này, cũng rơi xuống người hắn. Toàn thân Vương Bảo Nhạc run rẩy, lại được củng cố lần nữa. Ngay sau đó, tu vi của hắn được 2 phần đại dương tạo hóa này ùa vào cũng điên cuồng tăng lên. Tiếng âm ầm như sấm đánh lại vọng ra từ trong người Vương Bảo Nhạc, vang khắp thế giới này. Tu vi của hắn cũng trực tiếp lên tới cực hạn. Dưới sự trùng kích của linh tiên trung kỳ đại viên mãn, bỗng nhiên đột phá, bước vào linh tiên hậu kỳ. Cái giá phải trả cho việc này chính là toàn thân của hắn lại run lên, thân thể và linh hồn đau đớn như muốn vỡ thành vô số mảnh. Vương Bảo Nhạc cân giang hét lớn, tu vi điên cuồng vận chuyển, hiểm mục sau lưng liên tục biến ảo. Đế Hoàng Khải lập tức xuất hiện bao phủ lấy thân thể Vương Bảo Nhạc, không ngừng gia cố cho hắn. Phối hợp cùng lửa hàng tinh, bàn tay hành tinh và đạo kinh để toàn lực chấn áp thân thể, tranh thủ thời gian cho hắn ổn định tu vi và thời gian chữa trị. Ta phải cố gắng chịu đựng. Mẹ nó chứ. Đây chính là tạo hóa tuyệt thế trước nay chưa từng có của Vương Bảo Nhạc ta. Đừng kẻ nào mong cướp được. Cùng lúc đó, bản thể đang nhắm mắt đang nằm trong quan tài chôn sâu trong lòng đất của chủ tình thân mục cũng run lên bần bật, thân thể nổ vang. Từng đợt dao động linh tiên lan ra, tu vi cũng từ từ lên tới linh tiên hậu kỳ. Đồng thời chiếc mặt nạ thần bí kia lại lóe sáng, bên trong loáng thoáng phát ra tiếng hít sâu của chị đẹp. Tên Vương Bảo Nhạc này đúng là tham lam quá đáng, lại còn hung ác tột cùng với chính bản thân mình. Đây rõ là vì tu vi mà bất chấp cả mạng sống mà. Thôi bỏ đi. Ta giúp hắn một tay vậy. Ta cá là tên Vương Bảo Nhạc này không thể nào thành công được. Phân thân của hắn nhất định sẽ không chịu nổi mà nổ tung. Không ai có thể làm được chuyện này. Hắn cũng vậy mà thôi. Tuyệt đối không thể thành công được. Chị đẹp ho khan một tiếng. Nói ra lời thoại mà trước kia cô đã từng nói vô số lần. Lời nói của chị đẹp cũng xem như hợp lý. Lần này đúng là Vương Bảo Nhạc đã quá tham lam. Tuy nói là vì hắn không muốn tạo hóa mà mình vất vả kiếm được bị lãng phí, nhưng dù là dừng lại ở linh tiên sơ kỳ hay linh tiên trung kỳ cũng không khiến hắn đau đớn như lúc này. Dù sao chuyện thả hết toàn bộ đại dương trong linh hồn ra, rót hết vào cơ thể trong thời gian ngắn như vậy cũng đã khiến thân thể bản nguyên này của hắn gần như tan vỡ thành từng mảnh nhỏ. Hiện giờ Vương Bảo Nhạc vẫn chưa nổ tung hoàn toàn là nhờ vào lửa hàng tinh và bàn tay hành tinh trong cơ thể của hắn. Cùng với Đế Hoàng Khải lẫn đạo kinh cùng nhau chấn áp, nên mới giúp hắn vẫn có thể đứng im ở đó. Nhưng cơn đau đớn trên thân thể vẫn khiến Vương Bảo Nhạc run rẩy từng cơn, chẳng qua điều duy nhất mà bọn họ có thể làm lúc này chính là liều mạng ổn định thân thể. Cũng may, dù là lửa hàng tinh hay bàn tay hành tinh kia đều có uy lực không hề tầm thường. Cộng thêm Đế Hoàng Khải siết chặt thân thể của Vương Bảo Nhạc lại như trói buộc, giúp hắn có thời gian thở dốc. Quan trọng nhất vẫn là đạo kinh, ý chí giáng xuống bao phủ toàn thân như mang tới sức mạnh thần kỳ cho hắn. Mọi thứ giúp cho Vương Bảo Nhạc miễn cưỡng ổn định thân thể phần nào trong thời gian ngắn, chỉ là đạo kinh dù sao cũng không thể duy trì được lâu, chẳng mấy chốc đã bắt đầu tan biến. Nhưng lửa hàng tinh lại tồn tại vĩnh viễn, nên dù áp lực vẫn tăng lên thì Vương Bảo Nhạc cũng có thể miễn cưỡng mở mắt ra qua sau thời gian ổn định trước đó. Lần này chơi quá trớn rồi. Vương Bảo Nhạc cười khổ cúi đầu xuống nhìn thân thể của mình. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, lúc này dù là triệt tiêu bất cứ thứ gì trong lửa hàng tinh, bàn tay hành tinh kia hay là cả Đế Hoàng Khải thì thân thể của hắn cũng sẽ lập tức nổ tung. Trạng thái hiện tại cũng xem như lấy được thế cân đối. Rõ ràng ta đã là linh tiên hậu kỳ rồi, nhưng tại sao ta vẫn cảm thấy mình bây giờ cũng giống như một con búp bê sứ, đụng nhẹ là tiêu tủng thế này. Vương Bảo Nhạc bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua trăm vạn âm hồn vẫn đang quỳ im ở trước mặt, sau đó lại nhìn về phía 12 đế vương đang quỳ lạy trong hoàng cung trên bầu trời. Hai mắt của hắn chợt lóe sáng, cuối cùng lại nhìn về phía bộ giáp đại đế ngồi trên long ở cuối cùng của hoàng cung. Sau khi nuốt chửng lão quỷ đời đầu, mặc dù không lấy được trí nhớ của đối phương, cũng không lấy được phần sau của yểm mục quyết. Nhưng yểm mục quyết của bản thân Vương Bảo Nhạc vốn đã khác với lúc trước, không còn ý chí của lão quỷ đời đầu nữa. Yểm mục quyết này đã hoàn toàn thuộc về hắn. Nhất là khi nhìn bộ giáp đại đế kia vào lúc này, Vương Bảo Nhạc lại có một cảm giác kỳ lạ. Giống như bộ giáp đó đang phát ra từng đợt cộng minh với công pháp yểm mục quyết của hắn vậy. Sau khi thử cảm ứng loại cộng minh này, Vương Bảo Nhạc bắt đầu nheo mắt lại. Mặc dù lúc này thân thể của hắn đang đau đớn dữ dội, nhưng vẫn miễn cưỡng cất bước đi tới một bước. Tu vi linh tiên hậu kỳ trong người hắn đột nhiên tản ra. Tuy chỉ bước ra một bước, nhưng ngay sau đó thân ảnh của Vương Bảo Nhạc đã biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện lại, thì hắn đã ở trước bộ giáp đại đế phía sau 12 vị hoàng đế kia. Vương Bảo Nhạc im lặng đứng đó nhìn bộ giáp nọ vài giây, sau đó từ từ giơ tay lên nhấn một cái về phía bộ giáp. Đồng thời, con mắt lớn màu đen sau lưng hắn lại âm ầm xuất hiện. Theo bàn tay của Vương Bảo Nhạc ấn xuống, con mắt sau lưng hắn biến ảo, bộ giáp đại đế trước mặt hắn đột nhiên chấn động. Chỉ trong nháy mắt nó đã phân giải ra, hóa thành mấy trăm phần bay thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Đầu tiên là chạm vào bàn tay phải đang vươn ra của hắn. Nó bắt đầu bao trùm từ ngón tay, tạo thành một bộ giáp tay màu đen lan dài lên cánh tay rồi đến ngực. Sau đó là tay kia và nửa người trên. Sau đó nó lại tiếp tục lan ra ở cả trên và dưới, một phần men theo cổ của Vương Bảo Nhạc để bao trùm gương mặt của hắn. Phần khác thì lan xuống hai chân. Tất cả đều diễn ra chỉ trong chớp mắt. Thân thể Vương Bảo Nhạc run rẩy dữ dội, cảm nhận được dao động của đế khải, cũng cảm nhận được pháp hạm đang rung chuyển. Ngay sau đó, pháp hạm châu chấu lại tách ra khỏi đế hoàng khải, rơi ầm qua một bên giống như bộ giáp đại đế kia không thích nó nên ngang nhiên đuổi ra. Sau đó bộ giáp đại đế đã trực tiếp dung hợp cùng đế khải gốc. Loại dung hợp này lại càng phù hợp hơn so với đế khải và pháp hạm châu chấu, giống như cả hai vốn dĩ chính là nhất thể, không có bất kỳ trở ngại gì. Chúng nó giống như bù đắp chỗ thiếu hụt cho nhau, chỉ trong thời gian ngắn đã vào trạng thái hoàn thành dung nhập toàn bộ. Một cỗ khí tức còn cuồng bạo hơn cả đế hoàng khải trước kia trực tiếp bộc phát từ trên bộ khôi giáp mới của Vương Bảo Nhạc. Tạo hình của bộ giáp cũng nhanh chóng thay đổi, vô số hoa văn phức tạp xuất hiện, thoạt nhìn giống như hàng nghìn con mắt. Những gai xương trước đó đều rút hết vào trong, nhưng không hề biến mất, chỉ cần Vương Bảo Nhạc muốn là có thể để chúng xuất hiện ngay lập tức bằng một suy nghĩ. Màu sắc của nó cũng biến thành đen bóng, cuối cùng lại có một con mắt đỏ to lớn xuất hiện ngay trên ngực của Vương Bảo Nhạc giữa vô số hoa văn con mắt khác, trông chẳng khác gì muôn sao vây quanh mặt trăng, vô cùng bắt mắt. Theo sau đó chính là một cỗ sức mạnh và khí thế hoàn toàn phù hợp với phân thân của Vương Bảo Nhạc. Lại có cả thần mục quyết hoàn chỉnh là Vương Bảo Nhạc khao khát đã lâu trực tiếp truyền vào trong đầu hắn từ bộ giáp này. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập hơn, hắn siết chặt nắm tay, đất trời lập tức biến sắc, gió cuồng nổi lên. Tu vi linh tiên hậu kỳ trong cơ thể Vương Bảo Nhạc bộc phát, lại được tăng cường nên vượt xa linh tiên hậu kỳ, cũng hơn hẳn linh tiên đại viên mãn. Mặc dù vẫn không bằng hành tinh, nhưng từ trình độ nào đó thì hình như cũng không thua hành tinh thật sự. Điều này khiến cho tâm thần của Vương Bảo Nhạc chấn động mãnh liệt. Hắn vừa thử cảm ứng sự cường đại của bản thân, đồng thời cũng cảm nhận được thân thể sắp sửa nứt vỡ của mình đã trở nên ổn định hơn sau khi bộ giáp mới này xuất hiện. Giống như không cần lửa hành tinh và bàn tay hành tinh thì Vương Bảo Nhạc vẫn có thể duy trì trạng thái hiện tại. Cảm giác này rất mãnh liệt. Vương Bảo Nhạc im lặng một lúc rồi quyết đoán lần lượt thu hồi lửa hàng tỉnh và bàn tay hành tỉnh nọ. Sau khi thu hồi toàn bộ, mặc dù cảm giác đau đớn toàn thân lại mạnh hơn, nhưng thân thể của Vương Bảo Nhạc vẫn giữ nguyên trạng thái ổn định vừa rồi. Đúng như dự đoán của hắn, bộ đế hoàng khải này đúng là không hạ tầm thường. Như vậy thì sẽ cho ta có đủ thời gian để nghĩ cách ổn định cơ thể hoàn toàn. Đồng thời, sau khi có đủ thần mục quyết, ta cũng có thể dựa vào việc giết chóc để tăng tu vi của mình lên vô hạn. Trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn, lại cảm nhận được rõ ràng về sự đáng sợ của thần mục quyết. Đồng thời hắn lại càng thấy tò mò về lai lịch của thần mục quyết thần bí này nhiều hơn. Nhưng hắn biết rõ chuyện thế này không thể sốt ruột được, cũng không hề hối hận vì trước đó đã giết chết lão quỷ đời đầu. Dù sao bản năng của Vương Bảo Nhạc cũng nói cho hắn biết là không thể tin lão quỷ đời đầu kia được. Nên sau khi dần suy nghĩ này xuống thì hắn lại ngẩng đầu lên nhìn quanh hòng kiểm tra xem trong hoàng lăng này còn bảo bối gì không. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt của hắn vừa quét qua thì 12 đế hồn vẫn đang quỳ lạy trên mặt đất đều run lên, tất cả đồng loạt đứng dậy quay đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Ngay sau đó lại nhất tề quỳ xuống bái hành lễ với hắn. Bái kiến đại đế. Không chỉ riêng bọn họ mà trăm vạn âm hồn đứng ở bên ngoài hoàng cung cũng đồng loạt đứng dậy, xoay người qua đây rồi quỳ lạy Vương Bảo Nhạc. Phát ra trăm vạn dao động hội tụ, cảnh tượng đúng là kinh thiên động địa. Bái kiến đại đế. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, sau đó thử cảm thụ một phen. Đầu tiên hắn xác định mình thật sự vẫn là Vương Bảo Nhạc, việc nuốt trứng lão quỷ đời đầu trước đó thật sự đã xảy ra chứ không phải ảo giác. Sau đó Vương Bảo Nhạc lại nhìn 12 hoàng đế và trăm vạn âm hồn ở bên ngoài hắn đã nhận ra. Có lẽ vì mình đã nuốt trứng lão quỷ đời đầu, hoặc có thể vì mình là minh tử. mà cũng có thể là do bộ giáp mình đang mặc trên người. Biết đâu lại là do cả ba nguyên nhân này, hắn chẳng những có thể khống chế trăm vạn âm hồn và 12 hoàng đế này. Trong nhận thức của đối phương, hắn lại chính là đại đế của văn minh thần mục này. 12 hoàng đế, mỗi linh hồn đều có thể sánh với linh tiên. Trăm vạn âm hồn, mặc dù tu vi không phải linh tiên, nhưng cũng có sức mạnh nguyên anh. Chuyện này khiến cho hô hấp của Vương Bảo Nhạc hỗn loạn, hai mắt lóe sáng. Trong lòng hắn đã hiểu rõ đây chính là thứ mà lão quỷ đời đầu đã chuẩn bị cho bản thân quật khởi sau khi sống lại. Đuổi hồn thì lão quỷ ngươi không bằng ta, nhưng phong hồn hồi dương thì ngươi lại càng không biết, nên trăm vạn âm hồn này đã định trước là sẽ thuộc về ta rồi. Vương Bảo Nhạc cười lớn, giơ tay phải lên một cái. Lập tức có chừng 10 vạn khôi lỗi bay ra từ trong túi trữ vật của hắn. Mặc dù không đủ đáp ứng số lượng trăm vạn âm hồn, nhưng cũng có thể miễn cưỡng cho chúng dung thân. Sau đó Vương Bảo Nhạc lại chọn ra 12 con khôi lỗi cường hãn do mình tự tay luyện chế ra. 12 con khôi lỗi này đều là Vương Bảo Nhạc luyện chế ra trong mấy năm gần đây. Chúng vừa xuất hiện thì Vương Bảo Nhạc lập tức bấm niệm pháp quyết, hai mắt phóng ra ánh sáng kỳ ảo. Minh hỏa cũng lập tức bừng lên cả bên trong lẫn bên ngoài cơ thể Vương Bảo Nhạc, lần lượt huyễn hóa ra từng minh văn đã không còn thuộc về thế gian này nữa. Minh pháp, phong chính, hồi dương, minh mộng ngày trước đã giúp nắm giữ rất nhiều kiến thức về minh pháp. Trước kia chẳng qua do tu vi không đủ nên hắn khó mà dùng được, nay tu vi đã đến linh tiên hậu kỳ, đã có không ít thủ đoạn có thể tái hiện trong tay hắn. Ví như hồi dương này vậy, nó là một loại thủ đoạn dùng để nhét vong hồn vào trong một thứ gì đó. Trong lúc thi triển cũng có rất nhiều hạn chế, cần vong hồn không chống cự thì mới có thể làm được. Đây cũng xem như một loại cấm thuật ở Minh Tông. Nhưng với Vương Bảo Nhạc bây giờ thì đã không còn cấm thuật gì nữa. Theo thuật pháp phát huy tác dụng, linh hồn của 12 hoàng đế kia lập tức dung chuyển, hóa thành 12 tia sáng đen bay thẳng tới chỗ 12 con khôi lỗi của Vương Bảo Nhạc, chỉ nháy mắt đã hòa vào trong đó. Ngay sau đó, 12 con khôi lỗi này co giật vài cái, tiếp theo đều dần dần hiện ra khí tức có thể sánh với linh tiên sơ kỳ. Khí tức này vẫn chưa ổn định lắm, còn cần thêm một thời gian ngắn để dung hợp thì mới được, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng không hề sốt ruột. Sau khi quan sát thật kỹ, xác định không có vấn đề gì thì hắn mới vất tay thu hồi số khôi lỗi này. Chỉ cần ổn định một thời gian là ta sẽ có 12 khôi lỗi linh tiên rồi. Còn trăm vạn âm hồn kia nữa. Vương Bảo Nhạc lấy làm đắc ý, cảm giác lần này chẳng những tu vi của mình đột phá đến trình độ kinh người mà thu hoạch cũng không hề nhỏ. Hắn lại hớn hở dùng 10 vạn khôi lỗi làm thứ chứa trăm vạn âm hồn, sau đó thu hết vào trong túi trữ vật. Lúc này hắn mới hít sâu một hơi, dõi mắt nhìn quanh. Trong mộ địa kiểu gì cũng phải có ít đồ bồi táng. Nơi đây là hoàng lăng của văn minh thần mục, các đời hoàng đế băng hà song đều được chôn ở đây, vậy thì chắc chắn sẽ có không ít đồ bồi táng rồi. Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, thần thức ầm ầm tản ra. Với thần thức linh tiên hậu kỳ như hắn, mặc dù phạm vi của hoàng lăng này không hề nhỏ, nhưng nháy mắt vẫn bị hắn bao phủ. Sau khi đảo qua một vòng, toàn thân Vương Bảo Nhạc chấn động, hai mắt mở to. Những thứ này, hơi thở của Vương Bảo Nhạc cũng trở dồn dập hơn sau khi thấy được cảnh tượng đang hiện ra trong thần thức. Hắn cất bước tiến lên một bước, sau đó trực tiếp biến mất. Khi xuất hiện lại thì Vương Bảo Nhạc đã xuất hiện ở giữa bầu trời nằm trên hoàng cung. Cúi đầu nhìn xuống, Vương Bảo Nhạc dựa theo thứ mà thần thức của mình thấy được trước đó nhanh chóng phát hiện bốn phía xung quanh hoàng cung lại có bốn ngọn núi lớn. Bốn ngọn núi này thoạt nhìn thì giống như sơn thể, nhưng trước pháp nhãn của Vương Bảo Nhạc thì lớp màng tre kia đã bị vén lên, để lộ ra hình ảnh khiến hắn vừa nhìn thấy thì trong lòng đã dậy sóng. Ngọn núi đầu tiên giống như do năm tháng thay đổi nên đã bị đồng hóa, hoàn toàn hợp thành một thể, nhưng rõ ràng đó là do vô số linh thạch chất chồng lại mà thành. Sở dĩ trước đó Vương Bảo Nhạc không hề phát hiện là vì linh khí trong đó đã hoàn toàn biến mất, nên chỉ nhìn sơ qua thì không khác gì núi non bình thường. Ít nhất cũng có mấy nghìn vạn linh thạch ấy chứ. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Hắn cũng nhanh chóng tới gần, sau khi kiểm tra cẩn thận thì lại ôm tim, cảm thấy đau lòng khôn xiết. Ta tới muốn quá, nếu có thể tới sớm hơn mấy nghìn năm. Vương Bảo Nhạc nhăn nhó mếu máo, không thể phân rõ tâm trạng của mình lúc này là gì. Một lúc sau hắn lại nhìn về phía ngọn núi thứ hai. Ngọn núi này rõ ràng là do vô số đan dược chất thành, chẳng qua, số đan dược này cũng giống như linh thạch, đã không còn sót lại chút linh khí nào nữa. Dược hiệu cũng đã biến chất, mất hết hiệu dụng. Cái đám ở văn minh thần mục bị ngu à, sao lại lãng phí như thế chứ? Chẳng lẽ năm xưa bọn họ giàu lắm à? Vương Bảo Nhạc đau đớn đi tới ngọn núi đan dược, ngơ ngác nhìn tất cả. Hồi lâu sau hắn mới ngơ ngác đi tới trước ngọn núi thứ ba và thứ tư. Hai ngọn núi này theo thứ tự là núi Pháp Bảo và núi Chiến Hạm. Khi Vương Bảo Nhạc thấy ngọn thứ ba thì cảm giác tiếc của lại càng cao hơn. Nhưng vì bản thân hắn cũng là đại sư luyện khí nên cũng hiểu rằng Pháp Bảo có thể bị năm tháng làm cho hư hao bình thường đều không phải hàng tốt gì. Nên dù đau lòng, nhưng hắn chỉ kiểm tra sơ rồi bỏ đi. Chẳng qua, Khi đi tới ngọn núi cuối, nhìn sơn thể do vô số chiến hạm chất chồng lại mà thành kia, Vương Bảo Nhạc lại cảm thấy mình như chết lặng, đau lòng tột cùng. Mẹ ơi, lãng phí quá đi mất. Vương Bảo Nhạc khóc không ra nước mắt. Nhất là hắn phát hiện trong sơn thể này lại có cả pháp hạm, số lượng lên đến hơn cả nghìn chiếc. Hắn cảm thấy giống như có một bàn tay vô hình nấm vào tim mình, toàn thân lảo đảo. Văn Minh Thần Mục nhất định đã điên rồi. Cho dù có giàu đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể lấy 1.000 chiếc pháp hạm để chôn cùng chứ. Tên khốn nào đã làm mấy chuyện này đây? Vương Bảo Nhạc lập tức nổi giận, tiếc đến xanh cả ruột. Nhưng đồng thời hắn cũng lấy làm khó hiểu, bởi vì theo lý thì Văn Minh Thần Mục không thể giàu có và mạnh tới cỡ này mới đúng. Nên sau khi quan sát kỹ thì hắn lại thở dài. Không phải chôn theo một lần mà là nhiều lần. Chắc là sau khi một tên hoàng đế chết đi thì ít nhiều gì cũng sẽ lấy pháp hạm ra để chôn cùng. Hơn nữa số pháp hạm này đều bị hư hỏng, không giống hao mòn qua năm tháng mà giống bị hư hại từ trước hơn. Chắc là vậy rồi. Dù sao từ khi mỗi một nền văn minh được sáng lập tới giờ đều trải qua biết bao nhiêu năm tháng tích lũy mà. Vương Bảo Nhạc thở dài, hắn không cam lòng nên thử nhảy lên một chiếc pháp hạm xem thử. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, hắn xác định những chiếc pháp hạm này đã hỏng hoàn toàn. Chỉ còn lại cái xác rỗ mà thôi. Có lẽ do những hư hỏng trước đó, cộng thêm năm dài tháng rộng phơi ra ở đây nên chẳng còn giá trị gì nữa. Nhưng nếu bỏ đi như vậy thì Vương Bảo Nhạc vẫn không cam lòng. Hắn đứng im một lúc, đột nhiên, giơ tay lên cách không chảo một cái. Sau khi lấy một chiếc pháp hạm ra thì Vương Bảo Nhạc bắt đầu vùi đầu thử cải tạo nó. Mặc dù chỉ còn lại cái xác rỗng, cũng không còn giá trị gì, nhưng tạo nghệ luyện khí của Vương Bảo Nhạc khiến hắn có khả năng biến rác thành vàng. Lại phối hợp tháo dỡ một vài chiến hạm tự bạo để kết hợp với nó, dưới sự nỗ lực của Vương Bảo Nhạc, cuối cùng cũng khôi phục lại phần nào giá trị của chiếc pháp hạm đã vứt đi này. Giá trị này chính là nguyên lý tái sử dụng rác thải, khiến cho cái xác pháp hạm rỗng này có thể khôi phục một phần uy năng trong nháy mắt để tiến hành tự bạo. Chẳng qua uy lực không lớn lắm, chỉ cỡ 10% của pháp hạm bình thường mà thôi. Nhưng ở đây có hơn 1.000 pháp hạm, nếu cải tạo hết toàn bộ thì cũng là một thu hoạch không nhỏ. Vương Bảo Nhạc cắn răng lấy 10 vạn khôi lỗi của mình ra. Do có dẫn hồn ký sinh nên rất dễ thao tác. 3 ngày sau, dưới sự nỗ lực của 10 vạn khôi lỗi kia, tổng cộng có hơn 900 chiếc pháp hạm được Vương Bảo Nhạc cải tạo thành công, trở thành pháp hạm tự bạo của hắn. Mặc dù uy lực cũng thường thôi, nhưng vẫn có thể dùng để hù họa kẻ khác. Vương Bảo Nhạc thở dài, có lẽ đây chính là điểm duy nhất khiến hắn cảm thấy đống pháp hạm này cũng không tệ lắm, cùng lắm thì bán đi. Sau khi được hắn cải tạo, mặc dù uy lực tự bạo rất yếu, nhưng đống pháp hạm này thoạt nhìn vẫn đủ sức dọa người, không khác gì pháp hạm bình thường. Vương Bảo Nhạc tự an ủi mình một phen, miễn cưỡng chấp nhận kết quả này. Sau khi thu hồi tất cả pháp hạm, hắn lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, hít sâu một hơi. Nếu vậy thì, cũng nên rời khỏi đây rồi. Vương Bảo Nhạc quay đầu lại nhìn xung quanh, thần thức lại tản ra lần nữa để kiểm tra toàn bộ hoàng lăng. Sau khi xác định không bỏ sót cái gì, cuối cùng hắn lại nhìn về phía hoàng cung đang lơ lửng giữa không trung. Tiếc là cái này chỉ là hư ảo chứ không phải thật, bằng không, dỡ ra cũng bán được ít tiền rồi. Vương Bảo Nhạc lắc đầu tiếc nuối, thân thể đột nhiên bay thẳng lên bầu trời. Sau khi tới gần thì hắn giơ tay phải lên, tung ra một quyền. Bầu trời nổ tung, một dòng xoáy khổng lồ bị Vương Bảo Nhạc đánh thủng. Thế này một mặt là do tu vi của hắn mạnh, mặt khác cũng vì hôm nay hắn đã trở thành đại đế. Là kẻ đứng đầu hoàng lăng này, có thể mở được lối ra của hoàng lăng. Dòng xoáy vừa xuất hiện, Vương Bảo Nhạc đang định bước ra đột nhiên dừng lại. Hắn mở to hai mắt nhìn không gian đen kịt bên ngoài dòng xoáy. Cảm nhận từng đợt khí tức tràn vào từ bên ngoài, hai mắt không khỏi lóe sáng. Khí tức này, hơi thở của Vương Bảo Nhạc cứng lại, thần thức dẫn đầu tản ra, hòa vào trong dòng xoáy kia để cảm thụ bên ngoài. Khi hắn phát hiện thế giới nơi này chỉ toàn hư vô, tràn ngập sương mù vô biên vô tận, còn pho tượng chứa hoàng lăng mà mình đang ở lại đang liên tục chìm xuống thì Vương Bảo Nhạc cũng phải ngẩn người ra. Nơi này là Minh Giới. Minh Giới có rất nhiều tên gọi khác nhau ở các nền văn minh khác. Như ở Văn Minh Thần Mục này thì gọi là Cửu U. Trong nhận thức của Vương Bảo Nhạc thì đó là vùng đất âm minh do Minh Tông năm xưa mở ra. Do tu vi hạn chế nên hắn chỉ biết thôi chứ chưa từng bước vào. Nhưng bây giờ, sau khi cảm nhận khí tức bên ngoài và xác nhận nhiều lần, tâm trạng của Vương Bảo Nhạc lập tức trở nên hưng phấn. Hắn bước ra khỏi dòng xoáy, đứng trên pho tượng đang liên tục chìm xuống để nhìn quanh. Đồng thời, ngay khi thân thể của hắn xuất hiện thì lại như một hòn đá ném vào mặt hồ êm, làm cho tất cả sương mù ở xung quanh quay cuồng. Thế giới lặng lẽ yên tĩnh vốn có cũng xuất hiện vô số tiếng ồ ồ. Tất cả sương mù ở nơi tầm mắt nhìn tới đều quay cuồng, âm ầm đồn tới từ khắp nơi bao quanh lấy Vương Bảo Nhạc, tạo thành một dòng xoáy lớn, lại còn ngày càng lan ra xa hơn. Giống như đang hoan hô, đang nghênh đón, đang hành lễ với hắn. Là kẻ tốt bụng nào để ném pho tượng kia vào Minh Giới thế này? Vương Bảo Nhạc mừng thầm, bởi vì hắn chỉ hít nhẹ một hơi, kéo theo sương mù xung quanh vào cơ thể thì thân thể đang đau đớn bên dưới lớp giáp của hắn lại khôi phục nhanh hơn. Đối với đệ tử Minh Tông thì Minh Giới cũng giống như một thế giới hoàn toàn do họ khống chế. Cũng như trời đất phân chia âm dương, đệ tử Minh Tông ở Minh Giới, ngoại trừ dẫn dắt hồn thể ra thì còn có thể tiến hành tu luyện. Mà Minh Tử chỉ khí đặc biệt của Minh Giới cũng là vật đại bổ sánh ngang cùng linh khí đối với đệ tử Minh Tông, khiến cho việc tu hành của họ âm dương giao hòa, vượt xa những tông môn khác. Đệ tử Minh Tông năm đó, mỗi người đều có tư cách cố định được tiến vào Minh Giới tu luyện, nhưng cũng có yêu cầu nhất định với tu vi, ít nhất cũng phải là hành tinh mới có thể vào. Cho nên khi Vương Bảo Nhạc ở Minh Mộng chỉ mới nghe nói và biết tới thôi chứ vẫn chưa thể bước vào. Sau khi Minh Tông bị hủy, do thiên đạo sụp đổ nên từ góc độ nào đó thì Minh Giới đã vào trong tiến trình lụi tàn. Hơn nữa còn bị tộc Vị Ương phong ấn, khiến cho đã rất lâu rồi không có đệ tử Minh Tông đặt chân tới Minh Giới. Nhưng cũng chính vì quá lâu không có ai tới, nên khiến cho mức độ nồng đậm của Minh Tử chi khí của toàn bộ Minh Giới trong đạo vực Vị Ương này đạt tới trình độ kinh người. Mặc dù thiên đạo sụp đổ nên những vong hồn từ hành tinh trở lên không vào Minh Giới nữa, khiến cho nó mất đi căn cơ. Nhưng khí tức nồng đậm lúc này vẫn là vật đại bổ hiếm có đối với Vương Bảo Nhạc. Nên ngay khi cảm nhận được nơi này chính là Minh Giới mà Minh Tông đã nói, khí tức ở đây lại có thể tầm bổ cho thân thể đang vỡ nát của mình. Suy nghĩ đầu tiên của Vương Bảo Nhạc chính là nếu có thể để bản thể tới đây thì quả là hoàn mỹ. Đáng tiếc, Vương Bảo Nhạc cảm thấy tiếc nuối, nhưng trong lòng hắn lại càng chờ mong hơn. Theo như minh pháp mà Vương Bảo Nhạc đang nắm giữ, một khi mình tu luyện tới hành tinh cảnh thì có thể mở Minh Giới để tự mình tiến vào. Nghĩ vậy, Vương Bảo Nhạc lại cảm thấy hưng phấn hơn nữa. Hắn đứng trên pho tượng, tay phải giơ lên bấm niệm pháp quyết, sương mù xung quanh lại tiếp tục âm ầm kéo tới. Chúng lấy hắn làm trung tâm, hóa thành dòng xoáy điên cuồng chuyển động. Vô số minh tử chỉ khí hân hoan kéo tới chỗ Vương Bảo Nhạc, điên cuồng chui vào thân thể Vương Bảo Nhạc từ thất khiếu và từng lỗ chân lông trên người hắn. Tử vong chỉ khí mà kẻ khác đều sợ hãi và cố gắng tránh né lại chính là thứ đại bổ nhất trên đời này. Trong quá trình hấp thu, thân thể bản nguyên vốn dĩ chẳng chịt vết nứt ở bên dưới đế hoàng khải của Vương Bảo Nhạc đang nhanh chóng khép lại với tốc độ cực nhanh. Không chỉ vậy, trong lúc khí tức minh tử này dung nhập vào cơ thể, mặc dù tu vi của Vương Bảo Nhạc không gia tăng nhưng lại có hiệu quả như được ngưng luyện lại. Nếu như nói Vương Bảo Nhạc lúc trước vì tu vi tăng lên quá nhanh nên mất đi trải nghiệm tu hành do tích lũy mà có, rất nhiều điểm khó mà chiếu cố đầy đủ, khiến cho tu vi của hắn thoạt nhìn thì vẫn là linh tiên hậu kỳ, nhưng lại khó mà phát huy chiến lực toàn diện. Vậy thì, sau khi được bổ sung minh khí tức minh tử thì tất cả hậu hoạn do tu vi tăng quá nhanh của hắn đều được bù đắp cực nhanh. Dao động tu vi cuồn cuộn bộc phát từ trên người Vương Bảo Nhạc, lại có một cỗ sức mạnh và cảm giác cường đại truyền tới ý thức của hắn từ mỗi tấc da thịt, khiến Vương Bảo Nhạc nhịn không được mà ngẩng đầu hét lớn một tiếng. Trong tiếng hét của hắn, dòng xoáy xung quanh lại nổ mạnh, khí tức minh tử đổ tới như vô biên vô hạn. Giống như khí tức minh tử ở nơi này có linh trí không cam lòng mai một ở đây qua năm tháng dài đằng đẵng nữa mà muốn trở thành một phần của Vương Bảo Nhạc, theo hắn ra ngoài nhìn lại ánh mặt trời. Nên trong từng tiếng nổ mạnh như sấm rền, dòng xoáy ngày một lan rộng hơn. Tất cả những vết nứt trên thân thể Vương Bảo Nhạc cũng đã hoàn toàn khép kín. Dù là bên trong hay bên ngoài thân thể đều không còn bất kỳ vết thương nào nữa. Tu vi của hắn mới nhìn thì vẫn là linh tiên hậu kỳ, nhưng do âm dương dung hòa, nên dùng từ hùng hậu như bàn thạch để hình dung cũng không hề ngoa. Thậm chí có thể nói, ở đạo vực Vị Ương hiện nay, có lẽ vẫn sẽ có một vài linh tiên với tu vi hùng hậu sánh ngang với cảnh giới của Vương Bảo Nhạc hiện tại. Nhưng, bọn họ căn bản đều là thiên chỉ kiêu tử tới từ một vài thế lực hoặc gia tộc khổng lồ khác. Chỉ có những thế lực như vậy mới có thể bồi dưỡng ra được đệ tử cỡ này, sẽ được xem như hạt giống tương lai sẽ chống đỡ cả gia tộc. Ngoài ra, nhìn khắp đạo vực Vị Vương cũng không có nhiều người chế tạo ra được bàn đạp cơ duyên giữa lúc Long Hổ giao hội như Vương Bảo Nhạc. Thật ra chính Vương Bảo Nhạc cũng không biết đây cũng là nơi mà sư huynh Trần Thanh Tử của hắn muốn đưa hắn tới. Lúc trước Trần Thanh Tử đưa Vương Bảo Nhạc rời khỏi liên bang chính là vì muốn dẫn hắn tới tông môn ẩn giấu duy nhất còn sót lại của Minh Tông, để Vương Bảo Nhạc ở đó đến khi trở thành hành tinh thì sẽ mượn nhờ sức mạnh của Minh Giới để hắn đạt được cơ duyên tăng mạnh thân thể và linh hồn này. Mặc dù trên đường đi lại xảy ra sự cố bất ngờ, Vương Bảo Nhạc bây giờ vẫn chưa trở thành hành tinh, nhưng cũng không chệch đi nhiều so với kế hoạch của Trần Thanh Tử. Vương Bảo Nhạc vừa phát hiện tu vi của mình thay đổi, mặc dù không biết an bài của sư huynh, nhưng hắn lấy được chỗ tốt xong thì trong lòng lại so sánh bản thân với vị linh tiên hậu kỳ mà mình gặp phải khi chấp hành nhiệm vụ của Liệt Diễm lão tổ. Vừa so xong thì Vương Bảo Nhạc lập tức nhận ra, bản thân mình lúc trước mà loại bỏ hết tất cả pháp bảo phụ trợ xong thì có lẽ cũng ngang ngửa với vị linh tiên hậu kỳ kia. Nhưng sau khi hấp thu khí tức minh tử, bản thân như Long Hổ giao hội, cho dù không có đế hoàng khải, không có những pháp bảo khác, chỉ riêng bản thân hắn cũng đã có thể giết chết vị linh tiên hậu kỳ của tộc Vị Ương khi đó rồi. Hắn lại tin chắc là quá trình đó cũng sẽ không kéo dài bao lâu. nên chỉ chớp mắt thì Vương Bảo Nhạc đã hạ quyết định, khi nào tu vi của mình bước vào hành tinh thì nhất định sẽ tới minh giới này thêm một lần nữa. Hắn sẽ dùng khí tức minh tử hội tụ ở đây để giúp tu vi của bản thân ổn định hơn, tiếp tục vượt xa đám người ở bên ngoài. Ta bây giờ võ trang đầy đủ xong thì có thể đánh một trận với hành tinh sơ kỳ hay không? Vương Bảo Nhạc hưng phấn hơn hẳn. Do chưa từng đánh thử nên hắn chỉ có thể thử cân nhắc, đáp án cuối cùng chính là: dựa theo tên hành tinh của tộc Vị Ương trong nhiệm vụ của Liệt Diễm Lão Tổ để phán đoán thì ta mà mặc Đế Hoàng Khải vào, cho dù đánh không lại đi chăng nữa, nhưng hành tinh sơ kỳ cũng không thể giết được ta. Vương Bảo Nhạc nghĩ xong thì bắt đầu cười lớn, đồng thời hắn cũng cảm giác được tốc độ hấp thu khí tức minh tử của mình cũng dần chậm lại. Hắn biết rõ, đây là đã đến cực hạn của bản thân, nếu như còn tiếp tục thì âm dương sẽ mất cân bằng. Vương Bảo Nhạc không dám làm bừa nên lập tức dừng việc hấp thu, cúi đầu nhìn về phía pho tượng, muốn lấy cả nó đi. Nhưng pho tượng này rất kỳ lạ, không thể thu vào túi trữ vật được. Mặc dù Vương Bảo Nhạc cảm thấy tiếc nuối, nhưng để pho tượng này ở lại minh giới cũng không đến nỗi nào. Hắn giơ hai tay bấm niệm pháp quyết, triển khai minh pháp để phong ấn pho tượng kia lại một lần nữa. Có dao động phong ấn minh pháp của mình, lần sau tới thì hắn có thể lập tức tìm ra nó. Sau khi làm xong, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn lên hư vô. Cũng tới lúc nên rời đi rồi. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc cũng nheo mắt lại. Mặc dù thân thể đã khôi phục nhưng hắn vẫn không tán Đế Hoàng Khải đi. Lúc này tu vi của hắn cũng ầm ầm bộc phát. Một cỗ dao động tu vi thoạt nhìn giống như linh tiên hậu kỳ, nhưng mức độ hùng hậu lại đủ khiến cho những kẻ cùng cảnh giới hoảng sợ cũng ầm ầm trỗi dậy. Lại có thêm Đế Hoàng Khải tăng cường nên dao động tiếp tục tăng lên. Thậm chí nhìn từ bề ngoài, ngoại trừ việc bản thân Vương Bảo Nhạc không có uy áp hành tinh đặc biệt như những tu sĩ đã thôn phệ một hành tinh ra, cơ bản cũng chẳng khác gì tu sĩ hành tinh thật sự. Trong lúc bộc phát, thân thể của Vương Bảo Nhạc chẳng khác gì một ngôi sao băng phóng thẳng lên trời cao với tốc độ ngày một nhanh hơn. Một đường bay thẳng lên, sương mù trong minh giới cũng theo đó mà cuộn trào như đang vui vẻ tiễn đưa hắn, khiến cho tốc độ của Vương Bảo Nhạc lại càng nhanh hơn. Theo một tiếng nổ mạnh vang vọng khắp nơi hệt như hư vô nổ tung, trước tốc độ nhanh tới cực hạn của Vương Bảo Nhạc, hư vô trực tiếp xuất hiện một dòng xoáy thông với thế giới bên ngoài. Vương Bảo Nhạc không chút chần chừ, thân thể xông thẳng vào trong dòng xoáy, rời khỏi minh giới cửu u của Văn Minh Thần Mục. Khi xuất hiện lại, thì hắn đã ở trong tình không bên ngoài chủ tinh của Văn Minh Thần Mục. Tình không nổ mạnh, có gợn sóng liên tục lan rộng ra, tạo thành dao động khắp nơi, người ở thật xa cũng có thể nhìn thấy. Nếu đổi lại là trước kia thì động tĩnh ở nơi này nhất định sẽ khiến cho tu sĩ đóng quân bên ngoài chủ tình thần mục của ba đại tông môn chú ý. Thậm chí toàn bộ tu sĩ của Văn Minh Thần Mục mà ngẩng đầu lên cũng có thể nhìn thấy ánh sáng lóe ra từ nơi này. Nhưng bây giờ toàn bộ chủ tình thần mục đã hoàn toàn yên tĩnh, đại quân vốn dĩ trú đóng ở bên ngoài của ba đại tông môn đã biến thành tro bụi và xương tàn, lặng lẽ phiêu tán giữa tình không. Một cái đầu người trợn to hai mắt với vẻ mặt tuyệt vọng đang từ từ bay qua trước mặt Vương Bảo Nhạc.